Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1580, chém giết Vũ Hóa cung chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chém giết Hắc Ám Thần Hoàng nhiệm vụ, thu hoạch được một tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thể, chém giết Hắc Ám Thần Hoàng trợ tù 4 người, thu hoạch được 4 tấm thủy tinh đồ vật rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Đây là lập tức thu hoạch được 5 tấm đồ vật thủy tinh rút thường thể, bất quá giống như cái kia trấn ngục thiên vương không có tính toán ở bên trong a, nếu không hẳn là 6 tấm đồ vật thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá lần này chính mình cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Vũ Hóa công chủ soát ra không ít đồ vật, lúc trước một tấm cấp 15 người thủy tinh vật rút thường thể. Lại thêm hiện tại cái này 5 tấm thủy tinh đồ vật rút thường thể. Hoàn toàn là thu hoạch lớn. Tô Hạo trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ý cười. Tô thiếu thành chủ, lần này chúng ta thắng, hiện tại trở về hoàng đình, vẫn là. Đại hoàng tử mở miệng nói, hắn cũng là tâm tình không tệ. Lần này cùng Tô Hạo hợp tác diệt sát Hắc Ám Thần Hoàng lại nhà còn lại 4 tên cao thủ. Có thể nói lập tức đem Vũ Hóa công chủ bên người thế lực diệt trừ không ít. Đem Vũ Hóa công chủ thanh thế đè xuống. Không chỉ có đầy đủ cùng Bất Động Minh Vương thành hợp tác, còn có thể tạm thời hóa giải Vĩnh Hằng Đế Quốc bên này áp lực. Đi, trở về Hoàng Đình, sự tình lần này sau khi kết thúc, ta bên này liền muốn trở về tinh giới. Tô Hạo mở miệng nói, đến đón lấy Đại Hoàng Tử đưa cho ta 5 viên tinh thần thì giao cho Khí Thiên Đế Đại Nhân quản lý. Hắn người tới viên hẳn là đủ. Tô Hạo nhìn lấy tinh không bên trong nứt ra miệng lớn, đại trong miệng đứng đấy vô tận ma binh. Nhìn lấy cái kia ma binh, đại hoàng tử trong lòng có chút kinh ngạc, Khí Thiên Đế chính nhân viên chỉ huy, tiến về hắn quản hạt 5 viên tinh thần, cũng không có cùng Tô Hạo bọn họ gặp mặt. Đại hoàng tử còn không đáng đến làm cho Khí Thiên Đế đến chạm mặt. Có lẽ cái kia Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân có thể tư cách này. Đại hoàng tử thôi động phi chu, hướng về Hoàng Đình mà đi. Vĩnh Hằng Hoàng Đình, quảng cáo, trong cung điện. Cái kia như bạch ngọc nam tử xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đế Quân trước mặt. Chiến đấu hình ảnh ngươi đã thấy, đối cái này Bất Động Minh Vương Thành, ngươi có ý kiến gì không? Vĩnh Hằng Đế Quân nhìn lấy bạch ngọc nam tử nói, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân mặc dù không có đi, nhưng là hắn cũng nhìn thấy vừa mới đại chiến tràng diện. Không biết là tốt là hỏng, cái này Bất Động Minh Vương Thành không đơn giản. Bạch ngọc nam tử mở miệng nói, mặc kệ hắn là tốt hay xấu. Chỉ cần hắn là ta minh hữu là được, vực ngoại tinh thần hải lớn như vậy, thế lực vô số, nhiều cái này Bất Động Minh Vương Thành không nhiều. Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân tốt muốn biết nam tử mặc áo trắng này lo lắng cái gì. Vũ Hóa cung bên trong, người bên kia xử lý như thế nào, dù sao hắn là con gái của ngươi. Bạch Ngọc nam tử trầm giọng nói ra, nếu như có thể cầm xuống nàng, ta sớm liền cầm xuống. Vĩnh Hằng Đế Quân lắc đầu nói. Nơi này đã không có chuyện của ta trước hết về ta Thiên Thần Sơn. Nói xong cái kia bạch ngọc nam tử thân hình biến mất tại trong cung điện. Đây là hắn là bị Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân mời đến bảo hộ đại hoàng tử. Đại hoàng tử không ngại, diệt trừ đối thủ, vậy hắn cũng không cần lưu tại nơi này. Lúc này, Vũ Hóa cung bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người xuất hiện tại Vũ Hóa cung chủ trước mặt. Cung chủ. Quảng Hàn cung bên kia truyền đến tin tức, Mộ Thành Tuyết quyết định thoái vị cho Mộ Dung Nguyệt. Một tên thủ hạ mở miệng báo cáo, Mộ Thành Tuyết đem cung chủ vị trí truyền cho Mộ Dung Nguyệt. Nàng cái này là muốn mượn Bất Động Minh Vương thành lực lượng bảo trụ Quảng Hàn cung sao? Vũ Hóa cung chủ sắc mặt biến đến âm trầm. Cái này Mộ Thành Tuyết xem ra là cảm giác được cái gì? Không nghĩ tới cái này Mộ Thành Tuyết cảm giác mạnh như vậy, phát hiện mình thần hồn xảy ra vấn đề. Vũ Hóa cung chủ trầm giọng nói ra, đã như vậy liền phát động Vũ Hóa cung ám tử, tìm cơ hội giết Mộ Dung Nguyệt. Vũ Hóa cung chủ lạnh giọng nói, lần này Tô Hạo để hắn tổn thất nặng nề, giết Mộ Dung Nguyệt, cũng coi là cầm lại một điểm lợi ích. Vâng, cái kia tên thủ hạ khom người thối lui ra khỏi đại điện. Tại nàng rời đi đại điện thời điểm, cung điện bên ngoài, một bóng người chậm rãi đi theo, thân ảnh này chính là Hắc Bạch Giê-xu. Tại Tô Hạo chém giết Hắc Ám Thần Hoàng về sau, Hắc Bạch Giê-xu thì trở về Hoàng Đình, tiếp tục giám thị Vũ Hóa cung chủ. Nhìn thấy đối phương muốn đối Mộ Dung Nguyệt xuất thủ, Hắc Bạch Giê-xu lập tức hồi báo cho Tô Hạo. Mặt khác một chỗ, mới vừa từ Đại Hoàng Tử cung điện trở về Tô Hạo. Đạt được Hắc Bạch Giê-xu truyền âm, sắc mặt ngưng tụ. Hắn truyền về, trực tiếp cũng là nhất sát chữ. Vĩnh Hằng Hoàng Đình người đối Vũ Hóa cung khách hàng kỵ, hoặc là nói Vũ Hóa cung chủ tại bên ngoài, bọn họ còn có thể giám sát. Một khi Vũ Hóa cung chủ chết mất, Thâm Uyên Minh các người thì ẩn nặc. Đối Vĩnh Hằng Hoàng Đình tới nói đến không phải chuyện gì tốt. Nhưng là Tô Hạo không phải Vĩnh Hằng Hoàng Đình người, không cần cân nhắc những thứ này. Huống chi nàng cũng cùng Đại Hoàng Tử nói qua, nguyên bản trở về hắn còn đang suy nghĩ phải chăng đối phó Vũ Hóa cung chủ. Theo Vũ Hóa cung chủ hành động đến xem, cái này Vũ Hóa cung chủ tại Thâm Uyên Minh các bên trong, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cho nên giết nàng một mực tại cân nhắc, bây giờ Vũ Hóa cung chủ yếu giết Mộ Dung Nguyệt, vậy chỉ có thể trước đem nàng giết. Đạt được Tô Hạo mệnh lệnh, Hắc Bạch Giê-xu trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Một đạo phân thân trực tiếp cùng hướng tên kia đi ra cùng thủ hạ, đến tại chân thân của mình, thì là hóa thành một đạo khác bóng người. Đối phó Mộ Dung Nguyệt nhiệm vụ là không thể phát xuống. Một khi phát xuống Mộ Dung Nguyệt bên người liền có thể gặp nguy hiểm, cho nên muốn đem hạ mệnh lệnh người xử lý sạch. Mà phía bên mình thì là đi giải quyết rơi Vũ Hóa cung chủ. Bất quá Vũ Hóa cung chủ không phải dễ dàng như vậy giết. Vũ Hóa cung chủ thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, tại siêu thoát cảnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là thân là Thâm Uyên Minh các tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình người thi hành, trên thân tất nhiên có bất phàm bảo vật. Cho nên hắn nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, không cho đối phương khởi động bất luận cái gì bảo vật cơ hội. Đạp, đạp. Hắc Bạch Giê-xu bóng người đi vào cung điện bên trong, đương nhiên lúc này hắn đã là một người khác, cái kia Vũ Hóa cung chủ kiến đến người đi tới, trầm giọng nói ra. Có chuyện gì không, cung chủ? Vĩnh Hằng đế quân bên kia xuất hiện một chút vấn đề. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, xảy ra vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hắc Bạch Giê-xu, Vũ Hóa cung chủ sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Hắc Bạch Giê-xu hóa thân người. Chính là Vũ Hóa cung chủ an bài tại Hoàng Đình bên trong thám tử. Đế quân bên kia tới một người, thực lực của người kia có chút khủng bố, toàn thân áo trắng. Tại Tô Hạo thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu trong tay xuất hiện một cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng chi bên trong chính là cùng cái kia muốn trở về Thiên Thần Sơn người. Thiên Thần Sơn chủ, trầm dự, nhìn đến người này Vũ Hóa cung chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, mở miệng nói. Đúng vào lúc này. Hắc Bạch Giê-xu thân hình hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Hóa cung chủ trước mặt. Tay cầm giống như mũi tên đồng dạng xuyên thủng Vũ Hóa cung chủ ở ngực. Hắc Bạch Giê-xu chính là Vĩnh Hằng cảnh cường giả. Vũ Hóa cung chủ chỉ có siêu thoát cảnh tu vi mà thôi. Chính diện đều có thể nghiền ép Vũ Hóa cung chủ. Bây giờ là đánh lén, Vũ Hóa cung chủ căn bản cũng không có một điểm phản ứng cơ hội. Hắc Bạch Giê-xu tay cầm tràn vào đối phương trái tim về sau. Vô số năng lượng trực tiếp xâm nhập vào Vũ Hóa cung chủ thân thể cùng thần hồn. Căn bản cũng không cho Vũ Hóa cung máy chủ sẽ. Hô, Hắc Bạch Giê-xu trên thân xuất hiện một gốc thần thụ trực tiếp bao trùm Vũ Hóa cung chủ. Vũ Hóa cung chủ thân thể thật giống như tượng gỗ đồng dạng bị dán tại trên đại thụ. Bắt đầu bị thần thụ hấp thu lực lượng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.